Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, Dark Multiverse Barry Allen. Cái này rãnh nôn rất tinh chuẩn. Đối với The Red Dead lời nói Tô Thánh Thâm dĩ vi nhiên gật gật. Đầu, vô cùng đồng ý, Flash. Một cái hàng ngày la hét mình là hiện nay trên đời tốc độ nhanh nhất người. Kết quả mỗi ngày đều ở vào bị đánh mặt sinh hoạt bên trong. Mỗi lần làm nguy cơ đi tới thời điểm hắn, đều sẽ đến trễ, sau đó lại nỗ lực đi giải quyết vấn đề. Người nhổ nước bọt rất có Bruce Wayne đặc điểm. Nhưng là, ta không thích người xưng hô với ta. Phải biết thế giới này Bruce Wayne có thể tuyệt đối không dám xưng hô như vậy ta. Cho nên ngươi rất vinh hạnh sắp trở thành đầu tiên chết trên tay của ta Dark Knight thành viên. Tô Thánh nhìn xem The Red Dead nhẹ nhàng cười một tiếng. Cất bước chuẩn bị đi qua. Ngươi không kịp, chấm ngoặc kép, The Red Dead cười lạnh một tiếng phát động thần tốc lực. Speed Force, đột nhiên hướng Barry Allen đánh thoáng qua một cái đi. Barry Allen cũng không hổ là như xe bị tuột xích vương. Hắn vậy mà không có trốn. Cũng không biết là bởi vì tin tưởng Bruce Wayne còn có lương tri đây. Hay là tin tưởng Tô Thánh có thể tới kịp cứu hắn. Dù sao thì dùng một bộ không biết sợ khẳng khái hy sinh tư thế không tránh không né đối mặt với The Red Dead công kích. Chết. The Red Dead giữ tợn hét lớn một tiếng. Bàn tay khoảng cách Barry Allen đã gần trong gang tấc. Cái kia thần tốc lực. Speed Force, con rơi tựa hồ đã bá bá phún phún lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau đó, The Red Dead tay dừng lại. Thần tốc lực, Speed Force, con rơi cũng dừng lại. Toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống đứng im khóa một dạng. Bất kể là người, vẫn là không trung tung bay bụi đất, không trung gió nhẹ, toàn bộ tại thời khắc này đứng im bất động, trừ bỏ Tô Thánh. Bức trang không sai, đáng tiếc ngươi tìm lộn người. Tô Thánh đi tới The Red Dead trước mặt, nhìn xem hắn hồng sắc khôi giáp nhẹ nhàng gảy một cái. Răng rác, tiếng vỡ vụn vang lên, cứng rắn khôi giáp mặt nạ xuất hiện như là mạng nhện hình dáng vết rách. Ngay sau đó trực tiếp nát, mặt nạ vỡ vụn lộ ra Bruce Wayne dáng vẻ, xác thực lớn lên giống như đúc. Chỉ bất quá thoạt nhìn càng tiều tụy, tà ác hơn thôi. Đây chính là Dark Multiverse Bruce Wayne A. Trừ bỏ năng lực khác biệt, kinh lịch khác biệt, tính cách khác biệt bên ngoài tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Tô Thánh thầm nói một câu đột, nhiên ngoài ý muốn nhíu mày, A. Trong thân thể của ngươi vẫn còn có một cái khác linh hồn. Đây là Barry Allen, có ý tứ A. Cho nên tình huống của các ngươi là có chút tương tự Firestorm sao? Một cái thân thể, hai cái linh hồn, Bruce Wayne cùng ngươi hợp hai là một. Cho nên hắn có thể có được thần tốc lực, Speed Force, cũng đúng. Nếu như bàn về ý chí lực mà nói toàn bộ DC Universe đều không có mấy người có thể so sánh Bruce Wayne, ngươi sẽ mất đi quyền chủ động, sẽ bị áp chế cũng là bình thường. Tô Thánh một bên nói một bên bàn tay nhẹ nhàng đổi một lần. Nhảy, một cái hư ảo linh hồn trong nháy mắt bị Tô Thánh từ Bruce Wayne thân thể bị túm đi ra. Bộ dáng lớn lên cùng bên cạnh Flash Barry Allen giống như đúc. Tô Thánh nhẹ nhàng huy động ngón tay. Nguyên bản cũng nên đứng im bất động Barry Allen tựa hồ khôi phục lại. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Tô Thánh cùng với đứng im bất động thế giới. Ngươi là ai? Hô, đây là một cái hảo vấn đề. Nhưng ta cảm thấy không phải ngươi bây giờ nên hỏi. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Ngươi bây giờ càng. Hẳn là hỏi không phải ta có thể hay không giúp ngươi đoạt thân thể và Bruce Wayne tách ra sao? Barry Allen ngây người gật gật đầu mong đợi hỏi. Ngươi có thể sao? Có thể, vậy, chấm ngoặc kép, nhưng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Tô Thánh lời nói cắt đứt Barry Allen mừng rỡ. Hắn mộng mộng nhìn xem Tô Thánh có chút làm không rõ ràng hắn có ý tứ gì. Ngươi để cho ta hỏi có thể hay không giúp ta. Hỏi xong lại hỏi ta dựa vào cái gì giúp ta. Tư duy chậm chạp như vậy sao? Khó trách ngươi sẽ bị Bruce Wayne đồng hóa. Tô Thánh bĩu môi nhắc nhở, ta có thể giúp các ngươi tách ra, nhưng làm như vậy ta có chỗ tốt gì? Xem như đến từ Dark Multiverse người xâm nhập, đỡ tốn thời gian công sức biện pháp chính là trực tiếp giết. Ta có thể nói cho ngươi Dark Knight những người khác vị trí, Dark Multiverse Barry Allen hồi đáp. Không đủ, Tô Thánh lắc đầu, bọn họ dĩ nhiên đến thế giới này liền nhất định sẽ lộ diện. Muốn tìm bọn họ cũng không khó, nhưng sớm một chút tìm tới bọn họ liền có thể chết ít rất nhiều. Người không phải sao? Dark Multiverse Barry Allen nói ra. Tô Thánh nhún nhún vai. Nói thực ra ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm cùng ta có liên quan người. Mặt khác sống chết mắc mớ gì tới ta. Nếu như ta người bên cạnh bất hạnh chết rồi, ta phục sinh nàng là được. Cho nên cứ như vậy. Không có điều kiện khác. Nếu quả là như vậy, ta liền đưa các ngươi lên đường. Chờ. Chấm ngoặc kép. Dark Multiverse Barry Allen kinh hoàng vội vàng hô. Có. Ta có thể dẫn ngươi đi Dark Multiverse. Ngươi tuy nhiên có thể tiêu diệt bọn họ, nhưng ngươi vĩnh viễn không đi được Dark Multiverse. Vĩnh viễn không giải quyết được các ngươi vũ trụ nguy cơ. Nhưng ta có thể dẫn ngươi đi Dark Multiverse. Đề nghị này, ngược lại là không sai. Tô Thánh sờ cằm hứng thú. Dark Multiverse cùng thông thường Multiverse thuộc về hai mặt. Không có phương pháp đặc thù hoặc là cặn kẽ định vị xác thực rất khó đến. Tuy nhiên Tô Thánh có thể sóng chấn động đến cảm ứng tần suất. Nhưng nếu có người có thể dẫn đường mà nói thì càng thuận tiện. Chúc mừng ngươi thành công thuyết phục ta. Tô Thánh cười một tiếng. Một cái tay khác nhẹ nhàng vừa sờ. Bruce Wayne linh hồn trong nháy mắt bị túm đi ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.